cái vòng lẫn quẩn. Suốt cả tháng nay, báo chí Sài Gòn, báo Phú Thọ, báo Tuyệt Vích quảng cáo ầm ĩ về đấu hội sắp được diễn ra ở trường đua Phú Thọ. Những hàng chữ tiết chạy lớn in hoa chạy dài trên các trang báo với những dòng quảng cáo đầy hấp dẫn. Năm nay, hội đua tổ chức vào tháng 7 có đại diện chính phủ tới dự. Ngày hội đua hấp dẫn một con số tuyệt phết kỷ lục. Phần thưởng được gia tăng gấp bội hơn mọi kỳ đua để cuộc tranh giải tăng phần hào hứng. Nhiều độ được sắp xếp khéo léo để làm vừa lòng tuyệt phích. Độ hội. Một năm hội đua tổ chức một lần để khẳng định chức vô địch cho từng loại ngựa. Đây là danh dự lớn. Riêng năm nay, độ hội được tổ chức đặc biệt lớn. Và tháng 7 năm nay là tháng hiệp thương tổng tuyển cử toàn quốc để tiến tới thống nhất đất nước theo Hiệp định Geneva. Nhưng chính phủ Ngô Đình Diệm phân lệnh quân thầy Mỹ xé bỏ hiệp định, phản bội lại dân tộc, ra sức lôi cuốn thiên hạ vào những trò tiêu khiển để quên đi những vấn đề chính trị, nóng bỏng. Vì vậy, phần thưởng của giải tăng gấp 3 lần, nài phần ngựa chiến thắng được đeo vòng hoa đẹp thiệt lớn diễu qua công chúng tuyệt phích. Hầu như tất cả những danh hiệu tuấn mã, danh mã, thần mã mà người chơi ngựa tặng cho ngựa đẹp, ngựa đoạt giải, ngựa chưa thua trận nào đều đăng tên dự giải. Chủ ngựa tập trung tối đa vô sự chăm sóc bồi dưỡng ngựa và tìm chọn nài chiến, nài trung thành và nài vừa đủ ký. Chủ ngựa chọn nài một lúc đến 3 điều kiện trên, quả là điều khó, rất khó. Nhưng đây là hội đua tài tranh chấp với nhau đỉnh cao của danh dự, chức vô địch. Ông Mộc Đen đang tính toán, đang môi ốc để chọn nài đạm tiên, tranh giải hội độ. Năm nay, Sang đã 17 tuổi, cân nặng 36kg, đó là điều đáng lo ngại cho người nài cưỡi ngựa đua. Trước đây, mới cưỡi ngựa đạm tiên, Sang chỉ có 28kg, đạm tiên chở 33kg trừ yên, mền lót còn 31. Phải bù thêm cho Sang 3kg chì mới đủ, còn bây giờ thì riêng Sang đã là 36kg, quá bò. Ghi chú. Bo, tiếng nài ngựa dùng theo tiếng Pháp boy, có nghĩa là sức nặng. Hết ghi chú. Còn bây giờ, riêng Sang đã 36kg, quá bo 5kg rồi. Hơn nữa, Sang đang bị trung tá Thẳng phạt treo giò 3 tháng vì vụ đánh nài trọng. Kỳ này, trên mã Nam Hồng cũng ra tranh giải độ hội. Mặc dù Nam Hồng đã đoạt liên tiếp mấy lần vô địch các năm vừa qua, suy đi tính lại, ông Một Đen thấy chỉ có Sang mới có thể thực hiện được ý định của mình. Ông quyết định đi kiếm Sang. Sang bị phạt, ở nhà phụ bà ngoại làm rẫy. Ông Một Đen lên nhà bà Hai vào lúc trời chạng vạng. Ông ta kéo Sang ra quán bị bún chờ hóc môn. Chưa ngồi yên chỗ, ông khoe liền. Ông đã gặp ban chủ hội lo xong cho con trở lại trường đua rồi. Sang mừng rỡ. Ông định cho cháu dự hội độ à? Nhưng chú bé chợt yếu xìu. Mà... cháu quá bo rồi ông ơi. Một Đen cười xòa. Không sao, ông sẽ làm mất bo, dễ thôi. Sang kinh ngạc dòm ông Một, chỉ còn một tuần lễ nữa là tới độ hội. Ông chủ ngựa có phép tiên nào mà có thể làm suốt năm bo giúp Sang trong mấy ngày. Ông Một vẫn xỏ lỗi. Bây giờ con đi với ông, cả nhà đang đợi mày xuống. Bà đã lo sẵn cơm nước đón mày về rồi, đi đi. Yến nhớ con, nó khóc hoài. Một Đen kéo tay Sang ra xe hơi, Sang riu riu đi theo. Ông Một Đen nhốt Sang vào một tuần lễ trong phòng để làm nhẹ. 7 ngày ấy nhất nhất Sang phải làm theo sự bắt buộc của chủ. Trong nghề đua ngựa, có 3 cách làm nhẹ, đơn giản là ngủ ít, nhịn ăn và xông đèn cày. 2 cách đầu thì chậm hơn nên ông Một Đen sử dụng cách thứ 3. Cái món làm nhẹ này rất lợi hại. Một kiểu làm mất nước trong cơ thể nhanh chóng mà người nài không chết. Một Đen đặt 4 cây đèn cày đốt cháy ở 4 góc trong phòng phun xăng. Cho Sang vào ngồi rồi lấy chiếc bao bố bịt miệng phi lại. Vài chục phút, mồ hôi ra động vũng lấp lánh đến mắt cá chân. Người Sang gầy tóp lại. 6 ngày qua quả là 6 ngày cực hình. Chỉ qua một ngày thứ nhất là Sang định bỏ trốn, nhưng trong bụng vẫn còn gì háo hức vì Sang chưa dự trận độ hội nào. Làm nài mà chưa dự độ hội thì thà đừng làm nài. Đạm tiên phải đoạt chức vô địch năm nay, còn Sang cũng phải có cái gì đó để nói với bạn nài. Sang đã qua xong cuộc thi, cá hóa thành rồng. Thật là 6 ngày khủng khiếp trong đời làm nài, 2 con mắt trỏm lơ, Hình như hai mí mắt mở ra thì dễ mà đóng lại rất khó. Hai tai chỉ nghe o o, Sang chỉ muốn nằm bẹp luôn xuống chiếc ghế bố ngủ một giấc thật dài cho thật đã. Sáng ngày mai đúng vào ngày Chủ nhật, ngày độ hội. Sang mong đến sáng, Sang không ngờ chính ngày thứ bảy, tức là ngày đua, là cái ngày quyết định dứt khủng khiếp nhất. Một đen theo dõi nài Sang từng tí. Ông ta xăm soi Sang bằng con mắt nhà nghề. Sáng sớm, ông năn nỉ Sang vô xong liền cày. Sang cảm thấy người mình không còn nước nữa để mà xông cho ra mồ hôi. Khi ông một đen lôi Sang ra khỏi thùng khuy, mặt Sang tái nhợt như một cái xác không hồn. Ông ta cho Sang uống một ly sữa nóng, Sang mới tỉnh lại. Một đen ngồi kèm canh đồng hồ 11 giờ. Giờ lên đường ra trường đua để chuẩn bị ra phòng cân. Một đen lại nhét Sang vào thùng khuy để xong cái đèn cày lần cuối cùng. Sang không chịu, một đen vừa kéo Sang vừa năn nỉ. Không lẽ còn lần chót mà không chịu nổi, làm trai thì phải đáng nên trai. Mày quá bo thì coi như bỏ hết công tu luyện của 7 ngày qua, cá sắp hóa rồng rồi. Lần này thì Sang ngất xỉu, một đen và người nhà dìu Sang ra xe và chở luôn vô trường đua. Tay chân của Sang mềm nhũn, Sang nằm như người chết rồi. Tới trường đua, ông một đen dìu Sang vào phòng cân, Sang bèo nhèo như con chuột rớt xuống nước mới vớt lên, mặt mũi hốc hác dễ sợ. Người của phòng cân nài sướng lên rành mạch, nài Sang 31 kg 200. Thế là thắng lợi. Ông chủ ngựa cười tích toát, đúng là phép tiên. Chỉ trong 7 ngày đêm, ông một đen đã làm cho Sang nhẹ được 4 kg 800. Như vậy chủ ngựa cất được gánh nặng qua được cửa ải thứ nhất. Trong khi đó Sang hoang mang tột độ, người Sang lơ lửng như đang bay trên mây, hai chân đứng không vững. Cái đầu không biết còn nằm đúng trên cổ hay không, và hình như tay chân là của người khác. Vậy thì làm sao mà cưỡi nổi ngựa đua? Nhưng ông chủ ngựa vẫn cười, ông tin vô bí quyết nhà nghề của ông. Ông dìu chú nài bước lên đến cửa ải thứ hai. Trường đua Phú Thọ hôm nay là một ngày hội, nào cờ xí, nào trống kèn, có lính làm hàng rào danh dự để đón đại diện chính phủ quốc gia, xe du lịch đậu chật sân khu A. Những hàng ghế của các khu nhà giàu và khu nhà nghèo đều chật ních người với những quần áo đủ màu sắc, tiếng cười nói ồn ào không dứt. Sang vào phòng nài mệt muốn đứt hơi, tìm một góc ngồi im lặng giữa đám nài mơ. Sang liếc qua một lượt để xem lại những gương mặt quen và phân định đối thủ. Ông một đen có nói với Sang rồi, nhưng qua những ngày làm nhẹ cuối cùng Sang quên hết trơn. Đội hội này có đến 12 người giỏi cùng tranh giải và có đến 7 nài chiến. Một con số kỷ lục nài chiến dự giải trong một độ đua, Sang đếm thầm từng đối thủ. 7 nài chiến nhưng lại không cùng phe, Sang chỉ có một mình với con đạm tiên, không có trợ thủ. Nài Trọng vẫn nổi bật về phai vế của mình. Suốt mấy năm qua, Nài Trọng cưỡi các loại ngựa hạng A, B, C, D và các loại A đặc biệt. Nài Trọng đều đoạt giải. Tuyệt Vích đã quen thuộc với Nài Trọng và mến mộ tài cưỡi ngựa của Nài Trọng. Nhiều chủ ngựa rất thích Nài Trọng về tài nghệ cưỡi ngựa khó. Trọng là người sống trên lưng ngựa nhiều năm và lại ở trong một gia đình cha anh đều là nài ngựa. Nài Trọng và con Nam Hồng vẫn là niềm hy vọng cho phe Trung tá Thằng và quân trưởng Hóc Môn. Nếu sau độ này Nài Trọng đoạt giải sẽ được mời cưỡi ngựa loại A đặc biệt, tiền giải rất cao. Vậy là Nam Hồng lại được gặp lại Đạm Tiên, Nài Trọng lại gặp Sang. Trọng cười nói oang oang trong phòng nài không một chút lo lắng, còn nài Sang thì yểu xìu như chiếc bánh tráng nhúng nước. 7 nài chiến đều biết nhau. Sau trận Trọng và Sang đụng nhau đổ lửa đến mức Sang phải bị phạt treo giò 3 tháng, các nài chiến khác đều nể phục Sang vì lâu nay Trọng cậy thế là nài của phe mạnh nhất trường đua nên tắc oai tắc quái chèn ép các nài khác, chưa nài nào dám chống lại. Sang là người đầu tiên không những không tuân theo lệnh mà còn dám đánh lại, điều đó khiến ngay cả Trọng cũng phải kiêng dè. Sang ra Ba Đốc, một đen đỡ Sang lên ngựa. Thiên hạ bao quanh vòng rào đông nghẹt, tiếng ra tiếng vào, bàn tán xôn xao. Lần này thì Sang mới nghe có cái tên Đạm Tiên được nhắc đi nhắc lại bên cạnh Nam Hồng, Phi Tiễn, Ngọc Thố. Cái tên này Sang cũng được thiên hạ nhỏ to và cũng có những bàn tay phải gọi. Một chuyện bất ngờ xảy ra, Hoàn toàn bất ngờ, bà hai đã lần mò xuống trường đua Phú Thọ, sang bỏ nhà đi một tuần lễ nay làm bà lo sợ. Cô em gái cũng lo sợ, cuối cùng bồng thú nhận hết với bà ngoại. Hai bà cháu đồng hè xuống trường đua Bắc Sang về. Bà hai vô đến Ba Đốc 1 thì Sang đã sang Ba Đốc 2. Bà xô đẩy chửi rủa người gác cổng và ào đại sang khu A. Ông Một Đen đang nhỏ to với Sang về việc đối phó với từng đối thủ thì bà hai nhào tới kéo chân Sang khóc ầm lên. Trả cái thằng Sang lại cho tôi, ông Một! Bà hai thét to. Mấy người không trả cháu tôi tự vận trước mặt cho mấy người vừa bụng. Ông Một Đen sợ xanh mặt. Mọi việc đổ vỡ hết rồi, Một Đen lúng túng vừa nói ấp a ấp úng vừa xá bà hai lia lịa. Bà hai ơi, cho cháu nhận tội, cháu lại bà hai. Sang trông thấy bà hai nằm lăn dưới đất nhưng không đủ sức đỡ bà dậy, đành quay mặt đi chỗ khác không dám dòm bà. Dì Út Kha chạy lại xốc bà hai lên đưa ra ngoài. Ông Một Đen bám sát Sang ra cổng đua. Sang nói trong hơi thở đứt khúc. Cháu mệt quá, cho cháu xuống. Một Đen vội vàng chăn lại. Đây, cháu uống đi, yên chí. Một Đen đưa cho Sang một ly nước thuốc. Tiếng loa vang lên, Sang nuốt ực một cái. Một Đen vội vã cùng các chủ ngựa lùi vào trong. Chỉ còn lại mình Sang với các này khác. Thôi đành, đã ném lao thì phải theo lao, không biết bà ngoại ra sao rồi. Mai có gì Út trong nom cũng đỡ, chuyến này về phải lại ngoại xin bà tha tội. Tiếng vỗ tay chào các kỵ mã của khán giả khiến Sang sực nhớ. Sang liếc qua một lượt xem các đối thủ dàn quân. Mọi người ở trong phòng dán mắt vô 12 con tuấn mã. Họ hồi hộp trong đợi, trời đã mưa nặng hột. Sang biết con Đạm Tiên có cái tật rất sợ cát bắn vô mắt, mà hễ nó vừa chạy vừa né tránh cát thì sẽ mau mất sức. Trời mưa thì Đạm Tiên thua năm hồng, đó là điều rõ ràng. Nai Kình đưa Ngọc Tố đứng sát Đạm Tiên, Sang hiểu ngay Kình định chèn Sang để cho con năm hồng lên. Vẫn lại mánh cũ, nhưng trời mưa này năm hồng lên trước thì Đạm Tiên cũng khó vượt qua. Năm hồng búng cát về phía sau rất mạnh, và Nại Trọng có kinh nghiệm sẽ cho Nam Hồng phải cát vào mắt Đạm Tiên và cả với Sang nữa. Được, nếu tụi mày muốn vậy, tao sẽ có cách. Sang quay qua Kình. Sang lúc này đã tỉnh táo hẳn, ly thuốc rất hiệu nghiệm. Mắt của Sang sắc lẻm ném vào phía Nại Kình. Tao chơi tao thì tao chơi lại đó. Kình giả vờ không nghe. Con Ngọc Tố vẫn cản mũi con Đạm Tiên, còn Nam Hồng thì ở phía sau. Vẫn cái kiểu lấy đà từ xa ấy, Đạm Tiên đứng im đợi lệnh chủ, hai mắt Đạm Tiên ngó trừng về phía trước. Sang rất yêu cái nết con ngựa của mình. Cờ đỏ tay giám thị phẩm phất lên. Bất thần, Sang túc Đạm Tiên một cái thật mạnh. Đạm Tiên xốc một cái như trời giáng vào hông con Ngọc Tố. Nai Kinh bị một cú đá bất ngờ té nhào xuống đất. Một đối thủ bị loại ngay tại chỗ. Nam Hồng tranh thủ thời cơ hiếm có đó phục lên về dẫn đầu, Đạm Tiên bám theo, cát từ bốn vó của Nam Hồng cứ ném phải vào mắt Đạm Tiên. Sang ức lắm nhưng đành phải chịu, Đạm Tiên né tránh liên hồi, còn Sang thì chưa dám ngẩng mặt lên dòm. Nai và ngựa đều cố tránh những bụng cát ném vô mặt. Chưa có một con ngựa nào dám lại gần Nam Hồng. Đến cua nhà hơi, Sang nhanh chóng cho Đạm Tiên vọt lên ép Nam Hồng banh cua. Nhưng Nại Trọng là Nại Chiến không dễ gì cho Nam Hồng banh ra ngoài mất đà. Nhưng Đạm Tiên chen lên được, Sang cho Đạm Tiên gác mũi lên hông Nam Hồng. Thế là Đạm Tiên không bị Nam Hồng ném cát vào mặt nữa. Sang yên chí đoạn thứ dứt. Bây giờ phải tính đến đoạn đường ngay. Đạm Tiên phải giành đường cứng trước Nam Hồng, nếu không thì Đạm Tiên lúc móng trong cát. Trời vẫn mưa tầm tã, Nam Hồng quả là một con danh mã. Trời càng mưa lớn thì Nam Hồng càng dũng mãnh. Mưa lớn đến nỗi Sang phải hạ hết xuống nước mở mắt ra được. Đất cát tổng đầy họng. Nam Hồng Đạm Tiên mặt kè sát vô nhau, chân đinh hai bên cọ vào nhau. Nam Hồng hơn Đạm Tiên nửa thân. Tiếng Nại Trọng ác cả tiếng gió rít. Mày tính sao? Sang cố giữ sức không dám nói nhiều. Có đau giỏi thì ăn. Nam Hồng rồi Đạm Tiên, Đạm Tiên rồi Nam Hồng. Hai con dẫn đầu lúc nhích lên hơn nhau nửa mình. không con nào bước ra được đến một mình ngựa. Lần này Trọng không dám chơi xấu, sao biết vậy, hai này chiến quyết trổ tài nghệ. Đâm Hồng gặp mưa thì nắm phần thắng hơn Đạm Tiên, nhưng vấn đề là ai chiếm lĩnh đường cứng trước. Sang vuốt roi trước, Đạm Tiên lên chiếm đường cứng gác Nam Hồng 2/3 thật gựa. Trọng vuốt roi, Nam Hồng gác mũi lên mình Đạm Tiên. Trọng cũng cố không để cho Đạm Tiên ném cát vô mặt Nam Hồng. Còn 100m, Nam Hồng Đạm Tiên so kề nhau rồi nhập vào nhau như một. Cứ thế chạy song song không hơn một bước. Không còn nào bước ra vọt lên trước được. Tưởng chừng như Nam Hồng và Đạm Tiên đang bị xích chặt với nhau. Hai con ngựa vừa chạm mức ăn thua, Sang nhận đầu Đạm Tiên một cái thật mạnh. Vì căng thẳng quá sức, Sang tối sẫm cả mặt mũi. Vừa lúc đó, Sang bị ai đó tát tới tấp vô mặt. Sang té xuống ngựa không còn biết gì nữa. Một đen đang đấm đá này Sang thì một bàn tay kéo lại. Một đen nổi khùng quay lại định thổi vô mặt người đã cản ngăn. Trước mặt một đen là một ông lão có chòm râu bạc như cước. Một đen đang đỏ lửng bỗng xuống tái sắc dần. Hắn líu lưỡi. Dạ, thưa bác ba. Ông bà Nhung nói khẽ. Chú Một đó hả? Một đen xoa hai bàn tay vào nhau. Dạ, cháu không biết bác ba xuống trường đua. Dì Út Kha ôm Sang vô lòng. Ông ba Nhung bước lại bắt mạch cho Sang. Ông đưa mắt ra hiệu cho con gái. Dì Út Kha bồng Sang đi ra xe. Ông ba quay lại nói với Một đen, tiếng của ông bình thản. Tôi xuống đây đem thằng nhỏ về trả lại cho bà ngoại nó. Ở hiền gặp lành đó chú Một à. Ông ba nói xong bỏ đi. Một đen đứng như trời trồng. Người ta bu lại xô đẩy nhau trước cửa phòng chánh chủ khảo. Photo được đăng lên. Tiếng loa truyền vang khắp trường đua. Đạm Tiên thắng Nam Hồng một mũi ngựa. Đạm Tiên đoạt giải. Một đen sững người. Hắn không tin ở tai mình. Nhưng rồi chợt hiểu ra, hắn mừng rỡ, suýt nhảy dựng lên. Hắn vội vã rẽ đám đông chạy lẹ về phía trường đua. Vừa thấy dì Út Kha, hắn la lên mừng rỡ. Đạm Tiên thắng rồi cô Út ơi! Vừa nói hắn vừa chồm lại ôm lấy Sang hung lia lịa. Dì Út Kha gạt hẳn một cái thiệt mạnh làm hắn té ngồi xuống đất. Sang chợt tỉnh dậy. Nước mắt Sang trào ra. Sang úp mặt vô lòng dì Út Kha khóc hu hu như một đứa con nít.